Chương 1201, Kinh Thiên Một Kiếm. Đường kính 8000m tạo hóa thai bên trong vòng, hai đạo tuổi trẻ bóng dáng, cách xa nhau 1000m mà đứng. Hai người như thế tuấn mỹ, như thế tiêu sái, chỗ khác biệt là, Tề Mộ Sở càng thêm phong lưu tùy tính, cho dù tay cầm trường thương, vẫn như cũ không thể che hết thực chất bên trong lỗi lạc. So ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc lương đeo trường kiếm, cứ như vậy tùy ý đứng đấy, lại không phải như là thoải mái, phiêu giật có khả năng hình dung. Hắn tựa như trong tranh đi ra kiếm khách, xuyên qua hư thực biên giới, siêu nhiên trần thế, mộng ảo đến làm cho người khó có thể tin. Thạch huynh, nói ra có lẽ ngươi không tin, từ ta LN đầu tiên trông thấy ngươi bắt đầu, ta liền biết, ngươi không phải một cái dễ đối phó người. Tề Mộ Sở cười cười. Ngươi cũng là. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hai người không nói thêm gì nữa, ánh mắt đồng thời bắn về phía đối phương, trong hư không, hình như có mãnh liệt dòng điện đang cuộn trào. Hỏa hải vô biên thương ảnh đột bắn, mang theo Tề Mộ Sở xông về phía trước, còn tại nửa đường, hắn cánh tay phải liên tục chấn động, vô số đạo thương ảnh ma sát phía dưới, hội tụ thành thao thiên hỏa hải, ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tâm lôi nhất kiếm hoán tà kiếm ra khỏi vỏ, mặt ngoài lượn lờ lấy từng vòng màu xanh đường vân, theo Thạch Tiểu Nhạc ngón tay một điểm, phi tốc bắn về phía biển lửa, từ đó xuyên qua. Tận quản sớm biết đối phương cường đại, nhưng chân chính giao thủ, vẫn là để Tề Mộ Sở lấy làm kinh hãi. Chân trái triệt thoái phía sau, thân thể hơi nghiêng, Tề Mộ Sở mượn nhờ sức eo, một thương đem hoán tà kiếm nện bay ra ngoài, không giống nhau Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra đòn thứ hai tâm lôi nhất kiếm. Trường thương trong tay của hắn nhanh chóng uốn éo, bá liệt thương kình ma sát hư không, chế tạo ra nhiều đám nóng bỏng ngọn lửa. Giã hỏa liệu nguyên Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thầm khen. Nếu như là bình thường cao thủ tuyệt thế, chiêu thức lại nhanh, vậy nhanh bất quá hắn ngự kiếm thuật, nhưng Tề Mộ Sở lại có thế chuẩn xác nắm chắc hoán tà kiếm lực đạo, cũng tăng thêm lợi dụng, từ một điểm này nhìn, đối phương tư chất liền thắng qua đời người đếm không hết. Suy suy suy ngọn lửa từng đóa nổ tung. Hình thành gợn sóng đủ để đánh giết cấm kỵ võ đế, nhưng là khẽ rửa gần Thạch Tiểu Nhạc, lập tức liền bị một câu nghiêm nghị không thể phạm kiếm thế tính trước điểm. Giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, đem công lực tăng lên tới cực hạn, ngang nhiên vung ra một cái phá cực chi kiếm, tùy tiện đem vô số lửa miêu chẳng diệt. Nhị trọng hỏa nguyên thân ở kiếm khí màu xanh phía dưới, Tề Mộ Sở cảm nhận được to lớn nguy cơ. Nhưng kinh người là, hắn lại vứt bỏ chung cực sát chiêu mà không cần. Trường thương nịch vẩy hướng lên, bị chém đứt thương thế, vậy từ bốn phía bạo dũng mà lên, phóng tới kiếm khí màu xanh. Cái gì, tiếp tục sát chiêu tốt một cái đệ nhất công tử, tốt một cái Tề Mộ Sở tiếng thán phục liên tiếp, một thương này phong thái, triệt để khuất phục ở đây cao thủ, cũng làm cho nhân vật thế hệ trước tự than thở không bằng. Tiếp tục sát chiêu, cùng sát chiêu liên phát khác biệt, cái sau dựa vào là hùng hồn cương khí cùng hồi khí tốc độ, nhưng cái trước, ở đây trên cơ sở. Càng cần hơn đối chiêu thức vô cùng thấu triệt lý giải, cùng đối thời cơ vi diệu đến cực điểm khống chế. Mộ Sở kỹ xảo chiến đấu, sớm đã đến không phải nhân cảnh địa, chỉ sợ không kém Thạch Tiểu Nhạc. Bách chiến lâu Bạch Vân Đại Đế âm thầm cảm khái. Ai nào biết, vị này bề ngoài bất cần đời người trẻ tuổi, chân chính muốn làm thành một sự kiện, hội bắn ra bao lớn quyết tâm cùng ý chí. Năm đó chỉ vì mình một câu nói đùa, hắn liền khổ luyện kỹ xảo. Thẳng đến đem mình xa xa vung ra sau lưng, thẳng đến thiên hạ không có địch thủ. Bạch Vân Đại Đế sâu biết rõ được, Tề Mộ Sở nhất định là gặp được Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo, nóng lòng không đợi được, muốn ở phương diện này tới tranh cao thấp một hồi. Thạch huynh, ngươi dám không? Tề Mộ Sở quá to, không đầu không đuôi địa nói một câu. Có gì không dám? Thạch Tiểu Nhạc bình thản trong đôi mắt, tỏa ra bức người hào quang, cổ tay nhẹ rung. Hoán tà kiếm mang theo một trận như núi kêu biển gầm kim thiết khanh minh thanh, cuốn lên tứ phương kiếm khí. Cũng là tiếp tục sát chiêu cái này đám người chấn kinh khó tả, nhìn xem hai đại cường giả thanh niên vọt tới cùng một chỗ, trong nháy mắt phát ra hàng trăm hàng ngàn chiêu, một cái so một cái xí ngốc. Trong con mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới, tại cái này trong tay hai người, lại là tiện tay tức phát, túi nhặt đều là tạo hóa thai bên trong vòng, khi thì kiếm hải triều sinh. Khi thì thương ảnh dày đặc, khi thì đan vào lẫn nhau, quyền diệt trong mắt của mọi người, cho dù là hai đại cao thủ thanh niên kịch chiến sinh ra dư ba khí kình, đều phảng phất có được ý thức tự chủ, không ngừng tìm kiếm, chế tạo đối phương sơ hở, ý đồ một kích bại địch. Ta chưa từng có thống khoái như vậy qua, Thạch huynh, ngươi để cho ta cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú. Thương, cũng không phải là lấy tốc độ sở trường, nhưng thể mộ sở trong tay thương, lại trở nên càng lúc càng nhanh, hết lần này tới lần khác khí thế không giảm. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hắn lúc này công kích cường đại cỡ nào, tựa như cuồng phong quá cảnh, tới gần người chắc chắn phải chết. Vị này danh xương tư chất thiên hạ đệ nhất công tử, chính là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kích thích, bộc phát ra cấp độ càng sâu tiềm năng, hắn kỹ xảo chiến đấu tại tăng lên, thực lực tại tăng cường ha ha ha mấy tên bách chiến lâu cao thủ cười lớn. Vô tận thương ảnh bỗng nhiên khép lại, tề mộ sở đâm ra như thiểm điện một thương. Khanh Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm ngăn. Trường thương thoáng lui lại, biên độ thấy không rõ lắm, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ cùng cường độ đâm ra, tụ lực thời gian có thể bỏ qua không tính. Đây là hai súng hợp nhất. Với lại chỉ có số người cực ít có thể nhìn ra, tề mộ sở đối hai súng hợp nhất khống chế, còn tại Liễu Nhược Phi song kiếm hợp nhất phía trên, tuyệt đối không thua kém Thạch Tiểu Nhạc. Đông một tiếng trường thương đâm trúng thân kiếm, phát ra nổi trống nột ngạt tiếng vang, trong suốt gợn sóng từng tầng tuôn ra, chấn động tạo hóa thai. Tề mộ sở cánh tay phải dừng lại, trường thương từ trong tay phải lùi cách, nhưng lần này biên độ so với một lần trước còn muốn nhỏ, một cỗ cuồng bạo lại cô động lực lượng tích xúc trên đó, lệnh tề mộ sở cánh tay phải nổ tung từng mảnh huyết hoa. Bạch quang lóe lên một chớp mắt thương mang, thắng qua thế gian tất cả. Ba phát hợp nhất xoát xoát xoát. Thập Cửu Phong rất nhiều cao thủ sợ đến vô ý thức đứng lên đến, tiếng kêu ngăn ở trong cổ họng, không kịp phát ra, liền tinh thần đều bị một thương kia quang huy chấn nhiếp, tư duy đình chỉ vận chuyển. Nếu như song kích hợp nhất là trí cao kỹ xảo, như vậy ba đòn hợp nhất thì siêu việt trí cao. Phải biết, lấy thần ngự thương cùng song kích hợp nhất cũng không phải là tuyệt đối cùng cấp quan hệ. Trước đây Tề Mộ Sở lấy thần ngự thương đạt đến 4 thành cảnh giới, hiện tại vẫn như cũ là 4 thành. Nhưng ở kỹ xảo phương diện, lại cao hơn Thạch Tiểu Nhạc một đoạn. Nếu là Tề Mộ Sở lấy thần ngự thương đạt tới 5 thành cảnh giới, chỉ sợ sử dụng một thương này lúc, cánh tay liền sẽ không nhận phản vệ. Thương mang vừa mới sáng lên, một đạo khác càng khoái kiếm hơn mang đã xoa qua hư không, nó nhanh đến mức bị thương mang che giấu, nhưng bất kỳ trông thấy người khác, đều hội xuất phát từ nội tâm kinh khủng. Ken không gian che kín sát phạt chi khí. Thế như trẻ che trường thương không tiến ngược lại thụt lùi, Tề Mộ Sở hai chân xoa nắn mặt đất, tuôn ra hai đạo hỏa tinh, chờ hắn đứng vững, sắc mặt một đỏ, mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng lui về sau mấy chục mét m, nhưng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, toàn thân vô hại. Mà thẳng đến lúc này, Thập Cửu Phong cao thủ mới hoàn toàn đứng lên đến, trông thấy một màn này, đại não kịp thời, chấn kinh đến mất đi biểu đạt năng lực. Ba kiếm hợp nhất tại trận này liên quan đến kỹ xảo tuyệt thế chi chiến bên trong, lấy được thượng phong vẫn như cũ là Thạch Tiểu Nhạc, bách chiến bách thắng Thạch Tiểu Nhạc dù là Tề Mộ Sở lâm trận đột phá. Giờ khắc này, rất nhiều bách chiến lâu cao thủ chân chính bắt đầu sợ hãi, là một cái người thiên phú mà sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc, lần này so đấu tính ta thua, nhưng ta còn có một thường, ngươi nếu là không tiếp nổi, cuối cùng thắng người sẽ chỉ là ta. Tề Mộ Sở lau khô bên miệng máu, toàn thân khí cơ nội liễm. Đám người lúc này mới nhớ tới, Tề Mộ Sở trung cực sát chiêu, chính là cho đến trước mắt xuất hiện sát chiêu mạnh nhất, dựa theo trước đó so sánh, cho dù Thạch Tiểu Nhạc dùng hết toàn lực, vậy phải kém hơn một bậc. Sử hết ra A Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh như trước, loại an tĩnh này, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất để Tề Mộ Sở sinh ra áp lực thật lớn. Hắn nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc không phải ra vẻ chấn định, mà là phát ra từ thực chất bên trong chấn định. Thế gian vì sao lại có dạng này, người cho dù cường như Tề Mộ Sở, đều hơi có chút nhụt chí cùng thất bại. Cưỡng ép ép đi không tất yếu tạp nghiệm, Tề Mộ Sở tâm thần hợp một, công lực tăng lên tới cực hạn, nâng lên trường thương, đột nhiên đâm thẳng tới. Bá liệt lực lượng hình thành một thể, lệnh trường thương sinh ra dọa người tốc độ, so Liễu Nhược Phi phá cực sát kiếm nhanh hơn một bậc. Cùng lúc đó, trường thương cũng tại tần số cao chấn động. Lực lượng va chạm phía dưới, tại mũi thương hình thành một đóa tinh thần bạo tạc diệt thế hỏa diễm. Cách xa mấy vạn mét m, đều phỏng chúng người nhãn cầu. Thiên hỏa dung thế đây là Tề Mộ Sở thiên phú thể hiện, là năm nay tạo hóa chi chiến sát chiêu mạnh nhất, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một bên khác, chẳng biết lúc nào bắt đầu, một cỗ bảng bạc đến kinh thế hai tục màu xanh kiếm thế, đem nửa cái tạo hóa thai nhiệm đến biến sắc, từng đạo ánh kiếm màu trắng ở trong đó xuyên qua. Trong lúc mơ hồ, mọi người nhìn thấy bốn chủng loại hình khác lạ kiếm chiêu, một nhanh, một chậm, một công, một thủ. Khi xích hồng sắc diệt thế hỏa diễm phóng tới Thạch Tiểu Nhạc thời khắc, chính là bốn loại kiếm chiêu dung hợp thơ y điếm lốt bút. Xì xì xì màu xanh kiếm thế tựa như giấy mỏng, tùy tiện liền bị diệt thế hỏa diễm thiêu đến xuyên thủng. Kinh thiên nhất kiếm hoán tà kiếm cao cao dơ lên, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt lạnh thúy đến phảng phất không chứa một chút tình cảm. Cương đại tinh thần lực khiến cho hắn trong tầm mắt bất luận cái gì vật thể đều trở nên chậm chạp, bốn loại kiếm chiêu dung hợp mà thành quy tích, vừa cùng hoán tà kiếm vị trí khép lại, Thạch Tiểu Nhạc dùng sức một kiếm bổ ra. Một kiếm này tựa như khai thiên tích địa thứ một chùm sáng, thanh mang trong vắt, siêu việt trên trời dưới đất, không có cái gì có thể ngăn cản. Dưới một kiếm này, duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết. Suy bang bang bang diệt thế hỏa diễm trực tiếp bị kiếm mang mở ra, song phương ma sát ở giữa, bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ lớn, dư ba khuyết tán ra, đem trận pháp màn sáng ra bên ngoài gạt ra trọn vẹn hơn 30 mét em mở ngay cả tung tóe ở phía trên hỏa tinh, đều sinh ra từng khỏa mấy mét điểm lồi. Đợi đến diệt thế hỏa diễm bị dập tắt, kiếm quang vậy hao tổn đến chỉ còn lại có một thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ sắc bén đến dọa người, từ Tê Mộ Sở bên cạnh vạch một cái mà qua. Phốc kiếm khí rảo đi hệ tờ Tê Mộ Sở nửa người. Hai đại cường giả thanh niên, cuối cùng phân ra được thắng bại. Một trận chiến này, khiến mọi người tiến một bước nhận thức được thiên hạ đệ nhất công tử phong thái, danh bất hư truyền. Mà đánh bại thiên hạ đệ nhất công tử Thạch Tiểu Nhạc, sau này không chỉ là đệ nhất thiên tài kiếm khách, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.